Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 52, con trai nô và bí mật người nổi tiếng, gocchuyenaudio.com. Lam Hy hiện tại đang ở nhà, cậu từ sáng đến giờ đã vặn não ra để suy nghĩ về vấn đề cấp thiết hiện nay. Cố Thừa Trạch đang an ổn ơn nước N, tại sao lại về đến đây, nếu là nói chuyện bình thường thì không sao. Nhưng Lam Hy vẫn còn nhớ được cái hôn ước năm xưa phụ mẫu đề ra, lại còn cả dây chuyền, ai cô nhớ thì lần lại Trương Vật đính ước nhé. Đang suy tư thì có một cuộc gọi từ Bạch Tử Dạ khiến Lam Hy choàng tỉnh, nhanh tay bắt máy, ngay lúc mở ra cậu đã biết có cảm giác chẳng lành, Hy Nhi. Hy Nhi à, thiên địa ơi, có đã đi đâu từ tối qua đến giờ vậy, con có biết ta lo lắm không, chẳng lẽ là do con bị thương phải đi trú ngụ chỗ khác sao? Hoặc là cha con không sao, vậy giờ con ở đâu, ta đến đón con nhé, được không? Trong phút mềm lòng từ người cha, Lam Hy liền một tiếng. Nhưng cậu cũng không thể lường trước, ngay sau đó cha nuôi sẽ làm gì, tính cách của Bạch Tử Dạ vốn luôn thoải mái, lại có chút cứng rắn mạnh mẽ. Phù hợp với chức chồng quốc dân của mọi phụ nữ, thế nhưng từ khi nuôi Lam Hy, ông dần trở thành một con trai nô, yêu thương thái quá con mình. Ai đụng vào Lam Hy là sẽ không xong với ông, đó là khi ông biết còn sự việc ngày hôm qua. Chắc chắn Bạch Tử Dạ sẽ tra rõ ràng sự việc bắt buộc tên cầm thú kia phải chịu phạt, còn nhớ năm đó, khi Lam Hy được 13 tuổi. Lúc đó cậu bộc lộ sự lạnh lùng mạnh mẽ nhất khiến ai cũng phải khó chịu với tính cách như vậy, nói một cách xác thực thì cậu quá phũ. Tuy rằng học giỏi thực chiến xuất sắc hơn người khiến ai cũng phải hâm mộ, ghen tị. Nhưng quả thực mỗi lần có người ngồi xung quanh cậu là lại cảm nhận thấy một hàn khí vô cùng quỷ dị khiến cả người đều nổi hết gai ốc. Lúc đó có một số người ghen tị và cảm thấy chán ghét tính cách của Lam Hy liền mang cậu ra dạy dỗ, cuối cùng ngày hôm sau. Cả đám người đó đều đi đen quân doanh với bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lam Hy một chút cũng không động tay chân với đám người đó mà tất cả đều do người cha vĩ đại Bạch Tử Dạ dạy dỗ chúng, đến năm Lam Hy được 15 tuổi. Khi quân doanh thực tập phát một đề khảo nghiệm năng lực cho quân binh mới nổi, thì cả doanh bầu chọn ra 10 người nổi bật. Trong đó có cáo Lam Hy và Tần Cửu Vũ, lần đó là một chuyến đi hết mực đáng sợ đối với cả 10 người. Còn có chướng ngại vật cuối cùng thì Lam Hy vô tình giúp Tần Cửu Vũ vượt qua, vậy là từ đó, cậu luôn bị Tần Cửu Vũ quấy tung loạn việc hết lên. Cứ kêu là muốn làm bạn rồi trả ơn gì đó, cuối cùng cậu chấp nhận thì ông Bạch Tử Dạ lại thấy hậm hực cả ngày tâm trạng không vui. Chỉ có hai người Bạch Tử Dạ và Tần Cửu Vũ biết khuôn mặt thật của Lam Hy nên càng say mê cậu, dần về sau. Lam Hy lại thấy cha nuôi mình có điểm khác thường, gặn hỏi mãi mới biết ổng ghen tị với Tần Cửu Vũ. Mối thù giữa tình bạn và tình cha của hai người Bạch Tử Dạ và Tần Cửu Vũ từ đó bắt đầu. Tuy nhiên Lam Hy cũng không để ý đến lắm liền cho hai người họ đánh đến gà bay chó chạy, cuối cùng vẫn là không nhịn được cam ngăn. Lam Hy ngồi trên sofa trên nhà chính mà ngẫm lại những ký ức vui vẻ trong thời gian 7 năm bên gia đình mới của cậu. Nhưng sự tình của 10 năm trước vẫn cứ ám lấy cậu, nên quyết tâm báo thù của cậu không thể nào phải mờ trước những vui vẻ hiện tại được. Từ từ lấy trong hộc bàn ra một bản nhạc thân thuộc, Lam Hy dần tới piano của cậu nhẹ nhàng tấu nhịp, bài hát vang lên du dương ngân nga. Cuốn thêm chút hương sắc mùa hạ nhẹ nhàng, cậu ngân ca khúc hát theo nhịp điệu từng chút thấm nhuần vào lòng người. Khiến ai nghe phải cũng trầm trồ khen ngợi và hỏi, bài hát mà Lam Hy phát trên radio nghe ra rất hay, nhưng không. Đó thực chất là giọng của cậu và cậu Lam Hy là người đang hát chứ không phải phát thanh trên radio, đó là bài Hoa Lan Hạ và người hát Dạ Cách Chương.